Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 568, người nơi này đều sẽ chết. Quỷ y, mặc dù coi như là một chưa va chạm nhiều thiếu niên, thế nhưng ngôn hành cử chỉ trong lúc đó cũng không một tia người thiếu niên nên có dáng dấp. Lệ khí rất nặng, ngược lại là có một ít tà dị. Lại như thế nhân suy đoán la bàn như thế. Quỷ y nếu có thể đem U Môn Phủ Tinh tứ đại thế lực đều để ở trong mắt, phía sau tự nhiên có một cỗ thế lực, để hắn cũng không sợ hãi U Môn Phủ Tinh tứ đại thế lực. La bàn phía sau là Tông Chính, là Thất Nguyệt, các bên trong này một đế tôn. Quỷ y quần áo đây. Diệp Linh nhìn quỷ y, trong mắt một vệt hết sạch chợt lóe lên, lặng yên biến mất, trên mặt lại lộ ra nụ cười. Nói thế nào này thu sứ cũng là một yểu điệu mỹ nhân. Quỷ huynh, người thật là xuống tay được. Một người phụ nữ thôi, nếu ta muốn, cõi đời này có cái gì nữ nhân là ta phải không tới. Thu Minh Thánh người, ta cũng không phải hiếm có. Yêu thích, Diệp huynh, ngươi như coi trọng, không bằng ta giúp ngươi đoạt tới. Quỷ y nói rằng, phảng phất là phát hiện cái gì thú vị gì đó. Nhìn Diệp Linh, gương mặt nụ cười. Diệp Linh nhìn hắn, lại nhìn về phía một phe khác, phía chân trời Thu Minh Thánh. Lắc đầu, vẫn là quên đi, mỹ nhân tuy đẹp, cũng không phúc tiêu thụ, vẫn là để cho quỷ huynh rồi. Ha ha, quỷ y cười to, đưa tới chu vi không ít người chú ý. Nhìn quỷ y, vẻ mặt hơi run, lại dè ánh mắt chuyển qua môn vị trên đài. Ở tất cả mọi người trong mắt, Diệp Linh là một kẻ chắc chắn phải chết. Mà quỷ y giao hảo Diệp Linh, nếu không phải muốn chết, đó chính là điên rồi. Hai người đều cùng bọn họ hoàn toàn không hợp. Đệ thập thất chiến lại là một trận chiến hạ màn. Môn vị đài vòm trời bên trên, một tông gia trưởng lão tuyên bố tiếp theo chiến. Tông gia trận doanh, một mình đi ra, một thân màu xanh lam trang phục, bộ tóc đẹp dùng một chiếc châm gỗ vãn lên, trong tay nắm một cái ống sáo, chính là Kỷ Vũ. Đối thủ của nàng là U Hải Thành một người. Tông gia, Kỷ Vũ, U Hải Thành, Ngô Thiên, hai người từng người khách sáo một câu, đều thối lui đến ngàn mét ở ngoài. Sau một khắc, hai người hóa thành lưu quang, đụng vào nhau, Kỷ Vũ bay ngược mà ra, mà này Ngô Thiên chỉ là hơi lui một bước, một chiêu bên dưới, Kỷ Vũ rơi xuống hạ phong. Giữa hai người có tu vi chênh lệch, Kỷ Vũ là hoàng vũ cảnh 3 tầng, mà này Ngô Thiên là hoàng vũ cảnh 4 tầng. Kỷ Vũ, ngươi thắng không được ta. Nhận thua đi, ngươi là tông gia người, ta không muốn thương tổn ngươi. Ngô Thiên đứng một phương phía chân trời, nhìn Kỷ Vũ, lạnh nhạt nói. Kỷ Vũ xóa đi khóe miệng một vệt vết máu, nở nụ cười, không cần lưu tình, nếu ngươi thật có thể thắng ta, vậy liền ra tay toàn lực, thắng ta. Kỷ Vũ nói rằng, đem ống sáo đặt ở bên mép. Một khúc du dương uyển chuyển tiếng địch quanh quẩn toàn bộ môn vị đài. Vũ, từ bầu trời tung xuống, tích tí tách, làm cho nhất phương thiên địa đều là mông lung một mảnh. Màn mưa bên dưới, từng đạo hàn nhận chém về phía Ngô Thiên. Ngô Thiên nhìn tình cảnh này, vẻ mặt vi ngưng, thân tan ra đạo vực, ngụy thế giới. Vốn phải là hoàng vũ cảnh 7 tầng trở lên vũ giả mới có thể đi vào cảnh giới. Kỷ Vũ nhưng là sớm tiến vào. Không chỉ có là để Ngô Thiên vẻ mặt cả kinh. Vòng trời bên trên Hà Trầm đều là thần sắc cứng lại. Mạnh Phi, nàng là ngươi người nào? Hà Trầm nhìn về phía một bên Mạnh Phi. Hỏi, nhận thức, Mạnh Phi trả lời. Chỉ có hai chữ, chính là không còn gì khác bảo. Hà Trầm lắc lắc đầu, không hỏi nữa. Hắn chú ý tới Mạnh Phi. Từ Diệp Linh xuất hiện sau đó, ánh mắt của nàng chính là một mực Diệp Linh trên người. một khắc đều không có rời. Chỉ có đến Kỷ Vũ nơi này mới đưa ánh mắt rời chốc lát. Diệp Linh, ở đây đúng là để hắn đều có một tia ước ao. Từ hắn nhìn thấy Mạnh Phi cho đến bây giờ, Mạnh Phi cũng đều không có xem qua hắn vài lần. Chí ít hắn đều vẫn là hư không học viện trưởng lão. Đương nhiên, Diệp Linh là Mạnh Phi sư phụ cũng chỉ có hắn biết. Đối với U Môn Phủ Tinh tứ đại gia tộc người vẫn là một bí mật. Mạnh Phi muốn che giấu, hắn cũng liền theo ý của nàng. Mạnh Phi, nàng là có thể trở thành này một người đệ tử người. Một khi thật sự thành, hắn sẽ được khó có thể tưởng tượng ban thưởng. Hay là hắn cũng có thể đột phá hắn tu vi bây giờ rồi. Đối với hắn mà nói, so với nơi này tất cả mọi người gộp lại đều trọng yếu. Nếu không có đáp ứng rồi tông ngày, hắn hiện tại liền muốn đi, coi như là cho hắn 100 hoàng cấp thiên tài. Như thế nào so sánh với một Mạnh Phi, một gân cốt có điều trăm năm người, thậm chí tu vi còn chưa tới nói vũ, chính là đã có mạnh mẽ như vậy mê hoặc lực lượng. Liền hắn đều có thể ảnh hưởng chớp mắt, thiên phú như thế, khó có thể tưởng tượng. Tiếng địch triền miên, màn mưa tiêu tiêu, đại khái nửa canh giờ, vũ từ từ dừng lại đi. Hai người các đứng một phương vòm trời, đối diện một lúc lâu. Ngô Thiên nhìn Kỷ Vũ, lắc lắc đầu, cần thiết hay không? Thủ đoạn như thế, đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800. Ngươi muốn thắng, ta liền cho ngươi thắng. Ngô Thiên nói rằng, nhìn Kỷ Vũ hồi lâu, chạm đích mà đi, trên người có từng đạo tỉ mỉ vết máu, đều ở chảy ra vết máu. Tay hắn tổn thương, nhưng Kỷ Vũ cũng không nhất định tốt hơn hắn trên bao nhiêu. Kỷ Vũ đứng một vùng trời, sắc mặt tái nhợt, trong lúc mơ hồ hướng về Diệp Linh liếc mắt nhìn, đi ra môn vị đài, lấy hoàng vũ cảnh 3 tầng vượt cấp chiến hoàng vũ cảnh 4 tầng. Nàng thắng, Diệp Linh nhìn bóng lưng của hắn, cười nhạt, làm sao, coi trọng, quỷ y liếc mắt nhìn Diệp Linh. Lại nhìn về phía đi xuống môn vị đài Kỷ Vũ, nói rằng, Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu, lại nhìn về phía Kỷ Vũ, trong mắt có một vệt ngả ngớn, ta đã từng thấy nàng một mặt, thế nhưng xa xa một chút, không có nhìn rõ ràng, bây giờ xem ra cũng vẫn không sai, làm sao, quỷ huynh cũng coi trọng, như quỷ huynh coi trọng ta sẽ không đoạt người yêu. Diệp Linh cười nhạt nói, quỷ y cũng là gương mặt nụ cười, nhìn về phía môn vị trên đài chính đang chém giết hai người. Gương mặt hờ hững, Diệp Linh, ta nói người nơi này đều sẽ chết, ngươi tin sao? Hắn nói rằng, Diệp Linh ngẩn ra, lắc đầu, chết có thể sẽ chết đến một ít, thế nhưng chung quy là có một ít sẽ tiếp tục sống. Tỷ như ta, Diệp Linh nói rằng, khóe miệng vi lật, một tia nụ cười tràn ra, làm cho quỷ y sửng sốt chốc lát, cũng là nở nụ cười. Diệp huynh coi là thật tự tin, U Môn Phủ Tinh tứ đại thế lực đều muốn giết ngươi. Này U Đài vòm trời bên trên thì có mấy cái đế tôn. Coi như Hàn Sơn Nguyệt thật đến rồi cũng không nhất định có thể cứu đạt được ngươi. Quỷ y nói rằng, như cũ là gương mặt nụ cười. Phảng phất chỉ là ở thuật lại một chuyện thực. Diệp Linh nhìn hắn, lại nhìn về phía môn vị đài. Trong ánh mắt có vô tận tinh hải cuồn cuộn, khí tức trên người đều là trong chớp mắt lần. Chỉ cần ta có thể tại này môn vị trên đài đứng cuối cùng, làm này U Môn đại bỉ người số một, ta là có thể sống hạ xuống. Diệp Linh lạnh nhạt nói, trong mắt có cuồng ngạo. Quỷ y nhìn Diệp Linh, hơi run run, lắc đầu, muốn đứng ở cuối cùng cũng không dễ dàng như vậy. Lúc ta tới có người nói cho ta biết, đến rồi, chính là chỉ có thể đứng ở nơi này trên cao nhất. Nếu ta không làm được, chính là chỉ có chết, vì lẽ đó ta không thể thua. Quỷ y nói rằng, nhàn nhạt nói, trong mắt còn mang theo ý cười. phảng phất là đang nói một lại đơn giản có điều vấn đề. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, hắn cũng là nở nụ cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.